Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 148, cẩn thận thăm dò, canh 2. Hạng Cuồng Nhân gật gật đầu, nói, người nói chính là 20 năm trước, thời gian này mà nói, năm đó thật là có cái Kim Xà Bang. Lý Thành Long hỏi, bọn hắn đương gia chủ sự người kêu cái gì? Bang chủ có vẻ như gọi. Chấm ngoặc kép, Hạng Cuồng Nhân trầm ngâm một chút, nói, Phiên Thiên Mãng, Xà Uông, Xà Uông, nghe được hai chữ này, thành phó hiệu trưởng lập tức ngẩng đầu lên, vấn đạo minh một vị trưởng lão, còn có vị này họ Chu đường chủ, đều là xuất từ Kim Xà Bang, Hạng phó hiệu trưởng phải chăng nghĩ đến lên, năm đó Kim Xà Bang quy mô lớn bao nhiêu, nội tình như thế nào? Lý Thành Long hỏi. Năm đó Kim Xà Bang, không sai biệt lắm có hơn vạn người quy mô, chính là năm đó Phong Hải Thành số một thế lực ngầm, mà bang chủ Phiên Thiên Mãng Xà Uông, bản thân cũng là không tầm thường cao thủ, dưới trướng ngũ sắc xà quân, cầm giữ toàn bộ Phong Hải thế giới dưới đất, chấm ngoặc kép, đương nhiên, chỉ là đối với người bình thường thế giới dưới đất, Văn Hành Thiên từng chữ nói, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Hắn biết, Lý Thành Long nếu hỏi ra câu nói này, liền nhất định có dụng ý của hắn. 20 năm trước, có vẻ như còn không có Lý Thành Long a. Nếu Kim Xà Bang là lúc ấy số một thế lực ngầm, cái kia lại là vì sao không có? Lý Thành Long hỏi, nghe nói là đắc tội đại nhân vật, bị trong vòng một đêm nhổ tận gốc, tan đàn xẻ nghé, trong vòng một đêm chết hơn 3.000 người, cao tầng tận yên. Trực tiếp đánh cho vụn vặt, mặt khác tầng dưới băng chúng, hoặc là tứ tán chạy, hoặc là bị những bang phái khác thu nạp, địa bàn cũng tại rất thời gian ngắn bên trong bị chia cắt trống không? Chấm ngoặc kép, vừa rồi Lý Thành Long nâng lên vị kia vấn đạo minh trưởng lão, còn có họ Chu đường chủ, đều là lúc kia ném đến vấn đạo minh, đến một lần gia nhập liên minh, thứ hai tị nạn, Văn Hành Thiên nói, a. Như vậy băng chủ xà vương cùng hắn thủ hạ ngũ đại xà tôn. Đi phương nào? Nghe nói là bị tại chỗ giết chết. Nhưng là cụ thể như thế nào? Chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Bởi vì lần kia hành động, chúng ta Tiềm Long cao võ cũng là đến đệ nhị thiên tài biết đến. Văn Hành Thiên nói, cái này Kim Xà Bang hủy diệt, cùng thành phó hiệu trưởng nhà xuất hiện biến cố sự tình. Cách xa nhau bao nhiêu thời gian? Lý Thành Long hỏi, thành phó hiệu trưởng nói, nhà ta xuất hiện thảm án chính là 13 tháng 7. Kim Xà Bang hủy diệt, là ngày 19 tháng 6. Lý Thành Long dương lên trong tay hồ sơ. Xin hỏi ngày 19 tháng 6 trước đó, thành phó hiệu trưởng, các ngài đã tới quý khách đi. Lý Thành Long hỏi, thành phó hiệu trưởng thống khổ nhắm mắt lại, quý khách, là vào tháng 5 tới. Vậy liền trên cơ bản, toàn bộ đều sâu chuỗi đi lên. Lý Thành Long đem tất cả hồ sơ đều thả đứng lên. Nhắm mắt lại, lẳng lặng suy nghĩ 10 phút đồng hồ. Nói, hẳn là dạng này trình tự. Chấm ngoặc kép, vào lúc đó, Diệp hiệu trưởng, Hạng hiệu trưởng, Thạch hiệu trưởng, Lưu hiệu trưởng ra sự tình, đều đã tuần tự xuất hiện biến cố đi. Đúng, đều đã xảy ra chuyện. Mà thành phó hiệu trưởng nhà biến cố, có thể nói, cùng trước mấy vị hiệu trưởng xuất hiện biến cố, khoảng cách không ít thời gian. Đúng thế, Lý Thành Long nói, như vậy, ta to gan giả thiết một chút, đó chính là, trước đó đối phó Diệp hiệu trưởng Hạng hiệu trưởng Thạch hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng người, cùng đối phó thành phó hiệu trưởng nhà người, kỳ thật cũng không phải là một đám, không phải lệ thuộc vào cùng một thế lực. Nếu như trước đó là một nhóm người, như vậy đằng sau, thì là mặt khác một đám. Đây là hai chuyện, không thể đánh đồng, nói nhập làm một, nhưng trước đó người đối phó mấy vị hiệu trưởng đằng sau. Nhằm vào thành phó hiệu trưởng nhóm này, lại là bởi vì lúc trước liên tiếp biến cố, đem bọn hắn nhằm vào thành ra sự tình, tái giá đến trước đó những người kia trên thân, để cho các ngươi nhìn, đây là ăn khớp hành động. Chỉ đang động dao động Tiềm Long cao võ, nhưng kỳ thật không phải. Lý Thành Long quả quyết nói. Tuyệt đối không phải. Trước mặt nhóm người kia mặc dù chết chưa hết tội, nhưng liền thành phó hiệu trưởng nhà thảm án trên chuyện này. Lại là tại thay người cõng nồi. Ta lưu lại ý đến vị kia Chu đường chủ. Lúc ấy chỉ là Kim Xà Bang đà chủ. Hắn khẩu cung này bên trong. Có một câu như vậy để cho ta hết sức để ý. Năm đó bang chủ cùng các tôn giả trong vòng một đêm tung tích không rõ. Cái này tung tích không rõ. Tất cả mọi người theo bản năng tưởng rằng chết rồi. Bởi vì Kim Xà Bang một khi hủy diệt. Thân là tầng cao nhất bọn hắn gì có thể may mắn thoát khỏi. Đây vốn là đương nhiên. Thuận lý thành chương. Thậm chí cái kia Chu đường chủ bản thân. Đều là như thế nhận biết. Nhưng ở ta xem ra. Ý tứ của những lời này. Còn có thể giải thích thành đào tẩu. Hoặc là không nhìn thấy thi thể. Bị bắt đi. Hoặc là. Bị làm khác. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nói. Ta sở dĩ sẽ có cái nhìn bất đồng. Chúng ta chú ý nhìn một chút điểm thời gian. Vấn Đạo Minh bị khống chế sự tình. Chính là phát sinh ở Kim Xà Bang hủy diệt một năm trước. Vào lúc đó, bang chủ cùng phó bang chủ đã ăn vào thất niên xuân. Mà cái này Kim Xà Bang hủy diệt sự kiện một năm trước, thành gia cô nương còn không có kiếm chọn thượng kinh. Còn chưa tới dẫn động thế lực khắp nơi chú ý trình độ. Cho nên, tại điểm thời gian này, đối phó thành gia lý do là không thành lập. Một năm trước, là người khác tại bố cục. Mà lúc kia Vấn Đạo Minh thực lực chân thật xa xa không đủ. Cũng chỉ có thể trước khống chế lại. Chờ cơ hội. Về sau mấy vị hiệu trưởng sự tình. Vấn Đạo Minh vẫn như cũ là không đủ tư cách. Tự nhiên cũng liền cũng không có tham dự vào. Chỉ ít thoạt nhìn là cái dạng này. Mà manh mối gián đoạn. Cũng chính là đoạn tại nơi này. Lý Thành Long đã tính trước. Từ trên tổng hợp lại. Trước đó. Vấn Đạo Minh mặc dù bị khống chế, nhưng là tại chuyện năm đó bên trong, cái gì cũng không làm. Chúng ta từ nơi này phương hướng đuổi theo cha, đương nhiên là cái gì đều tra không được, mà Vấn Đạo Minh thu nạp máu mới đằng sau. Cái này thất niên xuân nhưng cũng không có kéo xuống bọn hắn. Nói rõ người giật dây này đối với Vấn Đạo Minh khống chế, là có chút coi trọng, hẳn là muốn lưu lại chờ sử dụng sau này. Như vậy Vấn Đạo Minh bên này, chúng ta hoặc là có thể tạm thời trước buông xuống. Bởi vì tổ chức này, cơ hồ tương đương còn không có vận dụng liền bị cầm xuống. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long chỉ vào một bên khác. Nói, chúng ta bây giờ phải nhốt cắt, chính là Kim Xà Bang. Mà Kim Xà Bang vấn đề lớn nhất, không ai qua được đến cùng là cái gì ân oán. Một đêm lật úp, cái này thật không biết. Đám người nhao nhao lắc đầu. Dù sao lúc ấy nói cái gì đều có. Thế nhưng là việc này cùng chúng ta đều không quan hệ. Cũng liền chỉ là nghe một chút nghe đồn. Nghe qua coi như xong. Chấm ngoặc kép. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long thở dài. Nói. Kim Xà Bang hủy diệt không đến một tháng. Thành ra xảy ra chuyện. Xuất thủ là hai nhóm người. Từ các loại dấu vết để lại để phán đoán. Hẳn là 4 người đến 6 người ở giữa. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói rất hàm xúc. Nhưng là tất cả mọi người đã hiểu. Lúc đó thảm án, cái số này, cùng Kim Xà Bang mất tích 6 cái cao tầng, là cơ bản ăn khớp. Lý Thành Long tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, mới nói ra tới này một chút, mà lại khẩu cung bên trong. Vị này Chu đường chủ một câu nói khác, cũng cho ta có chút để ý. Năm đó thành ra thảm án, cảm giác giống như là xà vương thủ bút, đúng không? Nếu như ta đoán chừng không sai, thành phó hiệu trưởng vội vàng muốn rời đi, chỉ sợ sẽ là muốn đi tìm vị này xà vương a. Thành phó hiệu trưởng nói, không tệ, vậy ngài xác định là xà vương hay là xà uông? Lý Thành Long bật thốt lên hỏi, thành phó hiệu trưởng lập tức ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không nói gì. Xà vương. Xà uông. Hiện tại đã từng tầng lột đến nơi này. Ta nghĩ ta có thể to gan khẳng định một câu. Lý Thành Long trầm ngâm một lát. Tỉ mỉ đem ý nghĩ của mình lại gỡ một lần. Cẩn thận suy nghĩ. Xác nhận không có cái gì bỏ sót. Mà lại chính mình luận điểm. Cũng là có thể đứng vững được bước chân. Nói, năm đó Kim Xà Băng hủy diệt, hẳn là cũng chỉ là một cái ngụy trang. Kim Xà Băng chỉnh thể mà nói, hoặc là thật bị đánh loạn, đánh tan, hủy diệt, nhưng nó cao tầng nhân vật trọng yếu, cũng chưa chết, nhất là từ băng chủ trở xuống mấy người. Căn bản chính là nhờ vào cơ hội này biến mất không thấy gì nữa. Trở thành một số người nhà găng tay đen, giết người đao, chuyên môn xử lý một chút. Dưới trạng thái bình thường không thể ra tay chuyện xấu xa. Từ vị này Chu Đường chủ đến vấn đạo Minh, sau đó vấn đạo Minh cũng bị khống chế đến xem. Ta thậm chí hoài nghi, Kim Xà Băng nguyên bản nhân vật trọng yếu, kỳ thật cũng chưa chết. Chẳng qua là mượn chết độn thay tên đổi họ, tiến nhập những bang phái khác, mà những bang phái này, chỉ cần là cẩn thận kiểm tra, hẳn là đều có dấu vết mà lần theo. Đương nhiên đây là trên phương diện khác sự tình. Hiện tại ý, nghĩa chính là đang thảo luận thành phó hiệu trưởng ra năm đó thảm án từ đầu đến cuối. Ta kết luận, cùng vị này xà uông, cùng thủ hạ ngũ đại xà tôn có thoát không ra quan hệ. Thành phó hiệu trưởng nếu là muốn trước ra một hơi, có thể từ nơi này phương hướng đi lấy tay, lúc có thu hoạch, Lý Thành Long nói. Nhưng vị này xà uông, trước Kim Xà Băng băng chủ, mặc dù không có làm gì nữa băng chủ, nhưng chung quy là đầu phục quyền quý, lại là không thể nghi ngờ. Cho nên trong những năm này, tiến cảnh tu vi của hắn, chỉ sợ muốn lấy nhảy vọt thức tính toán, không có khả năng lấy thông thường nhìn tới. Nếu như hắn hiện tại còn sống, tất nhiên chính là cao thủ một đời. Dù sao hơn 20 năm trước, cũng đã là đứng đầu một bang, mà lại tu vi ít nhất là hóa vân phía trên đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, vẻn vẹn lấy thành phó hiệu trưởng đơn thương độc mã sức một mình, liền xem như tra được, tìm tới hung thủ, tình hình chiến đấu cũng chưa chắc lạc quan. Lý Thành Long phen này phân tích thật sự là đem tất cả mọi người giật nảy mình, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Mọi người cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Hơn 20 năm trước đã được xác nhận hủy diệt một bang phái. Khoảng chừng trong hồ sơ xuất hiện, thế mà bị Lý Thành Long cho nắm chặt đi ra. Càng coi đây là điểm phân định, rạch ra hai đạo tuyến. Nhưng là vấn đạo Minh lần này thủ đoạn, cùng chuyện năm đó, không có sai biệt, cái này lại nói thế nào? Hạng cuồng nhân nói, hạng phó hiệu trưởng, ngài lời nói này sai, mà lại là nói sai hai cái mấu chốt. Thứ nhất, chuyện này không phải vấn đạo Minh làm chủ, mà là phía sau có người. Chỉ bất quá đối phương quá giảo hoạt, khó mà bắt được manh mối. Thứ hai, lần này xuất động, vẻn vẹn tại đan nguyên cảnh đối thủ, kém xa tít tắp lần trước người xuất động tay chiến lực cao cường. Lần trước là lôi đình vạn quân, lần này, nhiều nhất chỉ có thể coi là muốn hình cái may mắn. Ngoài ra, còn có thứ ba, lần này hành động, rất lớn trình độ là lâm thời nảy lòng tham an bài. Tính không được như thế nào nghiêm cẩn, mà lại, còn đánh lấy nếu như thành công, làm cho đối phương, ân. Cũng chính là khống chế xả uông một nhóm người kia thế lực sau lưng, để bên kia cũng thay bọn hắn cõng một lần hắc oa. Chấm ngoặc kép, một chương này, không phải ta thổi, trong khoảng thời gian gần nhất này đổi mới nhìn không cẩn thận người, là xem không hiểu một chương này, cần quay trở lại nhìn xem. Khục, còn có đổi mới a, đây không phải hôm nay kết thúc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.